Chương 474, cổ quái kỳ lạ phát minh, tiểu thâu nhóm ba người. Long không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở sắp sửa đến Golden Dawn Resort City thời điểm phát sinh như thế một việc chuyện hư hỏng, bị một con cả tở tỉ khỏa thành một cái mummy, thấy thế nào đều tuyệt đối sẽ trở thành hắn bình sinh một sỉ nhục lớn. Đi theo quái lạ gót đồn bác sĩ còn có hắn đệ tử, cũng chính là cái kia mang vẻ nở nạt gọi thiện các thiếu niên đi tới Golden Dawn Resort City vùng ngoại thành một tòa chiếm thể khá lớn phòng nghiên cứu. Đối với nơi này Long hay vẫn là lần thứ nhất thấy. Chính là sạp dị nạ cu nở dê xưa nay chưa từng nghe nói có như thế một nơi. Hết cách rồi, Golden Dawn City là quan đông đại lục trên đệ nhất đại đô thị, không phải chuyên môn nghiên cứu vẽ địa đồ nhân viên nơi nào sẽ rõ ràng mà nhớ tới mỗi lần một chỗ cùng mỗi tòa nhà đây. Phí đi sức lực thật lớn Long cuối cùng cũng coi như là đem cả tờ tỉ thổ ở trên người hắn những cái kia dính tính tàm ti cho thanh trừ sạch sẽ. Cùng gian các nàng đánh giá chung quanh cái này trang hoàng các loại quái lạ máy móc phòng nghiên cứu. Long không nhịn được câu hỏi, nơi này đến cùng là làm gì, nhìn dáng dấp không giống như là bộ kệ mần phòng nghiên cứu. A nghe được Long câu hỏi, gian một mặt lúng túng cười nói, gọt đồn bác sĩ xác thực không phải làm bộ kệ mần nghiên cứu bác sĩ, nói theo một ý. Nghĩa nào đó, hắn nên tính là một tên nhà phát minh đi. Nhà phát minh sao? Thu Diệp gật gật đầu nói rằng, xác thực là đây. Vừa nãy gọt đồn bác sĩ trên người có lấy cái kia dường như ạ ỷ rổ đạ tỉn cánh như thế trang bị ta trước đây xưa nay không giới thiệu quá, cái này hẳn là chính hắn nghiên chế ra một hạng phát minh đi. Long khinh thường tạm biệt vấp dầm gì nói rằng, ở kẻ nhân loại này văn minh độ cao phát triển ngày hôm nay, nghiên cứu chế tạo xuất như thế một cái bay lượn trang bị QNZ chẳng có gì ghê gớm đi, cái kia trường cánh phi hành trang bị thấy thế nào đều không có hỏa tiễn thôi tiên khí dễ sử dụng. Hơn nữa loại này tiểu phát minh cái gì, tim dọc kẹt này ngớ ngẩn ba người tổ nhưng là càng thêm hiểu việc đây. Long trong lòng này hay vẫn là lòng mang oán khí tới, bất quá gọt đồn bác sĩ nhưng không nghe thấy hắn nhỏ giọng thầm thì. Mà là khi nghe đến gian cùng Thu Diệp ở bình luận hắn phát minh thì trước tiên phi tránh ra đến, đưa tay đẩy một cái trên mũi này phó cỡ lớn kính mắt khá là đắc ý nói, có năng lực tịt ghi họt hiểu được che giấu mình móng vuốt, trước đây người đã nói một câu nói như vậy. Ta phát ra minh cùng nghiên cứu đầu đề 183 nhưng là cùng những người khác rất khác nhau, mà là có liên quan với nhân loại cùng bộ kệ mẩn hoàn toàn sáng rực tương lai. Gọt đồn bác sĩ không không đắc ý nói, vì thế, ta làm ra rất rất nhiều nỗ lực, hơn nữa QNZ rốt cục nghiên cứu ra một loạt vĩ đại phát minh. Gọt đồn bác sĩ nói xong đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, lúc này, ở trước mặt mọi người một tòa thật to cái ao đột nhiên vừa sóng lật lên. Một cái giường như tủ đứng tự cơ khí từ trong nước chậm rãi bốc lên. Quỹ môn mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một loạt cổ quái kỳ lạ bộ kệ mẩn hình thức đồ chơi nhỏ cùng đại gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua một ít trang bị cùng cơ khí. Không để ý đến này cả đám ngạc nhiên ánh mắt, gọt đồn bác sĩ đắc ý hướng về mọi người giới thiệu hắn phát minh, các ngươi xem đi, cái này là vận dụng mã nở mịt thẫn đờ họa vở chế tạo ra xoa bốc cơ. Còn có bên cạnh cái kia là đem ra đánh đuổi đáng ghét chào hàng viên sử dụng gỡ rằng bùn mặt nạ mà đón lấy ta muốn cho các ngươi biểu diễn chính là cái này, thông qua phân tích dịch lịp ca chế tác được đặc chế ca ra ok mị rổ phồn. Nó chủ yếu công dụng ở chỗ, dùng cái này hát, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể nhượng tâm tình của chính mình được thả lỏng nha. Gọt đồn bác sĩ sau khi nói xong lập tức liền cầm lấy mị rổ phồn làm đại gia hiện trường biểu thị lên. Bất quá này giọng hát thực sự là không coi là tươi đẹp. Còn không sướng hai câu, gọt đồn bác sĩ trong chớp mắt liền đầu lại đi, thân thể mới ngã xuống đất ngủ say như chết lên, mà hắn cái gọi là cái kia phát minh mới theo lăn xuống một bên. Long nghề này năm người được kêu là một cái thẹn thùng, xạ cụ di ái đại tiểu thư vô lực phù ngạch nói, này xác thực là có đủ thả lỏng. Bất quá phát minh ra như vậy một cái mịt rổ phổn đúng là vì hát dùng sao gian ngượng ngùng cười nói. Ta trước liền nói với các người, gọt đồn bác sĩ không chỉ là tính cách có điểm lạ phích, hơn nữa hắn phát ra minh đồ vật QNZ vô cùng cổ quái kỳ lạ. Thu Diệp quay đầu nhìn Long còn có sạp gì nạ lên tiếng dò hỏi, như vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Dư A theo tình huống trước mắt xem ra gọt đồn bác sĩ trong thơ y gian ngàn nở là vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta là tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ đợi hay vẫn là lập tức rời đi? Đương nhiên là lập tức ra đi không lời từ biệt. Tiếp tục ở lại chỗ này chẳng lẽ còn đám người ta mời chúng ta ăn cơm tối sao? Long liên tục xua tay nói rằng, tiếp tục đợi ở chỗ này xem một ít không biết mùi vị đồ vật QNZ không có ý. Gì, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên đi, coi như là muốn ăn cơm cũng nên ở gồn đèn ruột gym đây. Lần này Long đề nghị được chúng nữ nhất trí tán thành, này thật đúng là hiếm thấy đây, này mấy người phụ nhân rất ít liền Long theo như lời nói trên đạt thành thống nhất ý kiến. Gian cùng Thu Diệp hiền lành cắt đánh một tiếng bắt chuyện, ngay khi mấy người chuẩn bị lúc rời đi. Lúc này đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp còi báo động, phòng nghiên cứu bên trong mọi người ngoại trừ ngủ say như chết gọt đồn bác sĩ đều là sửng sốt. Trước hết phản ứng lại chính là cả tập đi, cái vật nhỏ này dĩ nhiên một tí lấy tương đương không chậm tốc độ vội vàng bỏ đi rồi. Thiện Cắt đột nhiên nắm tay một mặt tức giận mở miệng nói rằng, này nhất định là ngày hôm qua này mấy tên trộm, bọn hắn quả nhiên lại chạy tới rồi. Thiếu niên sau khi nói xong vội vàng đuổi theo cả tờ tỷ chạy đi, lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau đại nhân, Long có dũng khí vô lực nhổ nước bọt cảm giác. Vào lúc này đương nhiên không thể thả mặc cho nhìn một đứa bé chạy đi chào tiểu thâu, hơn nữa gian hay vẫn là gồn đèn ruột city cảnh khuyển cảnh sát tới, dưới tình huống này càng không thể bỏ mặc. Lúc này trong lúc đó mấy người QNZ theo hướng về vang linh địa phương chạy tới, ngay cả vị kia còn nằm trên đất ngủ say như chết gọt đồn bác sĩ, lúc này trải qua ở vô ý trong lúc đó bị mọi người lãng quên. Long cùng gian xông lên trước, mấy cái người đến một cái tương tự với hồ sơ thất địa phương, chỉ thấy bên trong dư A và hoa ngoại vỗ một cái cửa sổ thủy tinh hộ bị đánh vỡ. Mà Thiện Cắt hảo cả tờ tí đây là cùng một nam một nữ hai cái cong lấy văn kiện bao ra hỏa đối lờ ập tờ. Đúng rồi, còn có một con dùng hai cái chân bước đi không ngừng dùng mặt. Thư tháo, dĩ nhiên là này ngớ ngẩn tổ hai người cùng mặt Long phiên một cái liếc mắt, theo bản năng mà quay đầu nhìn chung quanh, nhìn as này một tốp người có phải là ẩn giấu ở phụ cận. Có tim dọc kẹt qua lại địa phương, như vậy nhất định có as hoạt động bóng người, này cơ bản đều trở thành một đại thưởng thức rồi. Mà một mặt khác, trải qua hành thiết đắc thủ đang chuẩn bị lẩn trốn dẹt xỉ cùng dêm trải qua mập một nhóm QNZ không nghĩ tới sẽ ở bước ngoặt cuối cùng chui ra Long như thế đoàn người, đã từng không chỉ một lần từng trải qua Long khủng bố thủ đoạn hai người một miêu lúc này kinh kêu thành tiếng. Mà chính là vào lúc này, cả thở thì đột nhiên phun ra một vòng cứng cỏi tàm ti đem dêm trong tay nhở cờ theo cái kia màu cam túi xách một cái dính chặt. Ở Long giật mình dưới ánh mắt cả tờ tỷ dĩ nhiên miễn cưỡng đem túi sách từ dêm trong tay cho kéo lôi trở lại. Phản ứng lại dêm kinh hô một tiếng, à, đồ vật của ta thấy thật vất vả đắc thủ đồ vật dĩ nhiên lại bị đối phương đoạt trở lại, tức đến nổ phổi Jesse lúc này không chút khách khí mà thưởng cho dêm một cái bạo lận, lập tức hất tay tung một viên buộc bản là lớn, ngươi cái này đáng ghét con vật nhỏ, sẽ vịp tờ. Đi đem túi sách cho ta đoạt lại. Ha phốc, chiều cao thể thô sẽ vỉ tợ từ bục bản trong nhảy ra ngoài, như một cái cự vô bá xuất hiện ở cả tờ tỷ trước mặt. Đối mặt như vậy một cái tên to xác, nhìn sẽ vỉ tợ này một đôi da y nho nở răng nanh cùng không ngừng phun ra nuốt vào hồng tin, cả tờ tỷ ở trong chốc lát bị dọa cho sợ rồi, mà sẽ vỉ tợ nhưng là thừa cơ hội này đem túi sách cắn vào sau đó mạnh mẽ mà lôi trở lại. Long đương nhiên sẽ không để cho mấy tên này liền như thế chạy thoát, trong tay buộc bản vùng một cái lớn tiếng quát, trên đi, ní đỏ kỉnh, dùng mẹ gà uy lực giác kích thụy sỉ ní đỏ kỉnh tức giận gào thét, trên đầu cái kia một sừng lập lòe một tầng hào quang màu xanh biếc đồng thời trong nháy mắt tăng vọt dỗi dài đến ba thước tăng trưởng. Ní đỏ kỉnh một cái thở giặt đem sệ vỉ tở trước mặt trực tiếp đánh bay ra ngoài, sắc bén mẹ gà uy lực một sừng như một thanh kiếm sắc đem màu cam túi sách trực tiếp đâm thủng cắt ra. Mấy viên như là kẹo như thế đông đông từ theo túi sách phá động rơi ra ngoài một đường lăn đến nỉ đỏ kình bên chân. Nỉ đỏ kình liếc một cái này một viên vừa giống như là kẹo vừa giống như là bổ kẹ mẩn tự liêu như thế đông đông. Sau đó đưa tay nhặt lên một viên lăn xuống ở bên chân kỳ quái đồ vật ném đến trong miệng. Có vẻ như đồ chơi này mùi vị tương đối khá, nỉ đỏ kình híp một khuôn mặt tươi cười. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem trên mặt đất giải rác đồ vật một mạch nắm lên sau đó nhét vào trong miệng. Mặc kệ là tim dọc kẹt này ngớ ngẩn tổ hai người hay vẫn là lòng đám người chuyến này cùng với Thiện Cắt đều kinh ngạc đến ngây người. Jesse vội vàng mở miệng quát lớn nói, này cho ăn, ngươi người này, đây chính là chúng ta bỏ ra đại lực khí đánh đến Thụy Sĩ Ní Đỏ Kình đột nhiên ngẩng đầu chừng Jesse một chút, một đạo ngưng tụ hỉ ở bỉm trực tiếp quanh xạ mà xuất. Tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem tim dọc kẹt này ngớ ngẩn tổ hai người trong nháy mắt thôn phệ theo phá nát cửa sổ đem bọn. Hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. một trận kịch liệt nổ tung đang nghiên cứu ngoại diện trong nháy mắt bao phủ ra, cũng không biết hai người này bất tử tiểu cường bị hỉ ở bỉm vênh đến cái góc nào đi tới, này khổ rồi hai tên Na Y lần này liền lời dạo đầu cũng không kịp giảng. Bất quá vào lúc này lòng trải qua không có công phu đi để ý tới tim dọc kẹt này ngớ ngẩn tổ hai người chết sống, quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người mà thiện cắt hỏi, này cho ăn, ta nói ní đỏ kỉnh vừa nay đem món đồ gì ăn đi, cái bụng có thể hay không bị ăn xấu long lời còn chưa nói hết, lúc này ní đỏ kỉnh thân thể đột nhiên lấp lánh một trận màu tím huyên mang, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, ní đỏ kỉnh thân thể trơn lên càng ngày càng to lớn. Nỉ đỏ kình gầm lên giận dữ, thân thể to lớn đem đỉnh vọt thẳng phá, nhưng dù vậy nỉ đỏ kình thân thể còn có càng dài càng lớn mà lại càng dài càng cao xu thế. Ấy, chuyện gì thế này, nỉ đỏ kình vừa nãy ăn đi đồ vật đến tuột cùng là cái gì? Long một mặt hoảng sợ nhìn thoáng như quái thú bình thường không ngừng gào thét nỉ đỏ kình, trên đỉnh đầu đang sức cùng gạch đá dồn dập rơi xuống. Dư A theo tình thế bây giờ tiếp tục phát triển này toàn bộ phòng nghiên cứu cần phải bị nỉ đỏ kình lật tung không thể. Long vội vã bắt chuyện thiện cắt còn có chúng nữ nói rằng, hiện ở tình huống này thực sự là quá nguy hiểm, chúng ta tạm thời hay vẫn là ly khai nơi này lại nói sạp gì nạ tâm linh thần hội, siêu năng nữ hoàng con mắt đột nhiên lập lòe một đạo màu xanh lam diệu mang, tức thì trong lúc đó bên trong cả đám liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, mấy cái người đã kinh đang nghiên cứu mười mấy mét có hơn, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy không kém sinh trưởng đến gần cao 30 mét nỉ đỏ kỉnh phá tan phòng nghiên cứu nóc nhà ở nơi đó cuồng hô loạn hống không được gầm thét lên. Âm đông một tiếng, nỉ đỏ kỉnh nhấc lên bàn tay lập tức liền đem phòng nghiên cứu một mặt vách tường cho đập ngược lại, thiện cắt gấp giọng hô, không tốt, lão sư còn ở bên trong đây nhà Tây Long vô vô đầu đau đầu mà nói rằng, vẫn đúng là suýt chút nữa đã quên, trong phòng này còn có một cái gia hỏa ở ngủ đầu to cảm thấy tới. Tiếp tục như vậy hắn cần phải bị nỉ đỏ kỉnh chôn sống không thể long móc ra buộc bạn chuẩn bị đem to lớn hóa nỉ đỏ kỉnh thu hồi, thế nhưng buộc bạn phát sinh thu về tia sáng. Chiếu rọi ở nỉ đỏ kỉnh trên người nhưng ở tại một trận gào thét bên dưới lại bị văng ra, lần này có thể xong đời, buộc bạn đều vô dụng, nỉ đỏ kỉnh vừa mới đến đấy là ăn cái gì á ở long thu về nỉ đỏ kỉnh thất bại sau đó, sạp gì nạ quả đoán ra tay. Thân thể trong nháy mắt lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Không tới 10 giây đồng hồ, không gian một cơn chấn động, siêu năng nữ hoàng mang theo ngủ say như chết gọt đồn bác sĩ từ phòng nghiên cứu trong trốn thoát. Mọi người thấy không chút nào thức tỉnh dấu hiệu cái này cổ quái bác sĩ biết vậy nên vô cùng không nói gì, người này thực sự là quá mạnh mẽ, phòng nghiên cứu toàn bộ đều sắp sụp đổ, hắn đều không bị đờ ơ chê tờ đây. Thiện cắt dùng sức mà lung lay gọt đồn bác sĩ gấp gáp hỏi. Lão sư, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi à, phát sinh ghê gớm đại sự rồi liên tiếp kêu nhiều lần vị này cổ quái bác sĩ xong tất cả cũng không có tỉnh lại ý tứ, vào lúc này lòng rốt cục không kiềm chế nổi tính tình, quả đoán ra tay, hất tay ném ra một viên cục bạn lớn tiếng quát, thiên díu, giao cho ngươi, đem người này đánh thức hống màu đen trạ dị giật gầm lên giận dữ, há mồm ra hướng về phía vẫn còn ngủ say gọt đồn bác sĩ chính là một trận giống to. Này thanh âm điếc thai nhức góc nhượng đứng bên cạnh long này cả đám cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Mà vị này ngủ say trong cổ quái bác sĩ lúc này rốt cục có phản ứng, toàn bộ người kinh hô một tiếng từ trên mặt đất thẳng tắp nhảy lên. Thu Diệp bụng mặt có chút không đành lòng mà nói rằng, dùng phương thức này đánh thức hắn, thủ đoạn hội sẽ không thái quá kích một điểm long khoát tay háo một cái thẳng thẳng toàn bộ người cứng lại ở đó không ngừng đào lỗ thai cổ quái bác sĩ nói rằng, này trải qua phi thường ôn nhu. Lấy thiên díu tính cách không có trực tiếp phun hắn một mặt hỏa diễm trải qua rất đáng được ăn mừng. Ngươi xem, này hiệu quả có phải là lập tức rõ ràng đây thụy sỉ lúc này, cả người đột nhiên trơn lên to lớn hóa. Nì đỏ kình rốt cục gào thét đem phòng nghiên cứu đẩy ngã thành một vùng phế tích, giẫm nhanh chân phả tầm ẩm ly khai. Long kinh hô một tiếng, lần này không tốt, nì đỏ kình người này nó như bây giờ là muốn đi đâu đây.